Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách luyện thành thần, chương đó là Trước cửa. Ở phần trước thì như chúng ta đã thấy, đấy là giải quyết được những vấn đề rắc rối ở trong nhị thập bát trọng thiên. La Trinh và Phượng Ca đã thăng lên nhị thập cửu trọng thiên và có đường dẫn đến hồn thành. Tuy nhiên chỉ có khu vực bình đài mà bọn họ đang đứng là an toàn thôi. Còn rời khỏi đó đi theo sơn lộ dẫn đến hồn thành thì sẽ bị đám kim sĩ điểu trên không tấn công. Và bên dưới những cái vực sâu thâm uyên này thì có những cái gọi là vũng nước đỏ như máu sôi sùng sục, và những vũng nước đó rơi xuống thì chắc chắn là chết. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để làm sao mà Phượng Ca và La Trinh thông qua được sơn lộ để đi lên hồn thành. La Trinh nghe được đoạn đối thoại của bọn hắn mới ý thức được, những người này bị vây ở đây chỉ sợ là đã nhiều ngày. Nếu như Thường Dung Thiên vẫn luôn là như thế, vậy thì trên lý luận sẽ không thông qua được. Hắn sau khi suy nghĩ một chút mới hỏi, không đúng, nếu như những con kim sĩ điểu kia vẫn luôn trầu trực ở đây, vậy thì những người khác làm thế nào mà đi đến hồn thành? Chỉ có thể chờ đợi cơ hội thôi, Phượng Ca nói. Nghe nói chỉ cần là huyết vụ xung thiên thì kim sĩ điểu liền không muốn nhào xuống, và thừa dịp huyết vụ tỏa ra khí tức, mọi người sẽ nhanh chân chạy tới hồn thành, lúc đó thì an toàn. Vậy huyết vụ xung thiên bao lâu mới tới một lần? La Trinh hỏi. Chúng ta đã chờ ở chỗ này khá lâu, cũng chưa từng thấy huyết vụ xung thiên, một đạo dương hồn khác hồi đáp. Huyết vụ sinh ra là hoàn toàn ngẫu nhiên, có đôi khi thì năng lượng của huyết vụ tỏa ra khắp nơi, lan ra cả phần nửa Thường Dung Thiên. Nhưng có đôi khi thì cho dù huyết vụ sinh ra cũng chỉ có bao phủ một phần khu vực, cho nên họ vẫn như trước là không cách nào tiến đến hồn thành. Vậy là các ngươi hy vọng chúng ta đi đối kháng với đám quái điểu kia sao? Là Trình khẽ hỏi. Đúng vậy, Dương Hồn nhỏ bé trả lời. Quá nguy hiểm rồi, Phượng Ca bác bỏ đề nghị này. Nhưng kim sĩ điểu kia là bá chủ của nơi này, nếu chúng ùn ùn kéo tới thì ngay cả ngươi cũng không ngăn cản nổi đâu. Tuy nói Phượng Ca đối với La Trinh có lòng tin rất lớn, nhưng nàng cũng không muốn hắn mạo hiểm bừa bãi. Những dương hồn kia nghe được Phượng Ca phản đối, nguyên một đám lập tức mất hứng, nhào nhào tản đi, có một ít thậm chí còn trực tiếp niệm phá huyễn chú để rời khỏi bỉ ngạn. Lúc này trong não hải của La Trinh bỗng nhiên chuyển ra âm thanh của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ Thường Dung Thiên đã bị thất chuyển mất huyết vụ chú rồi sao? Huyết vụ chú, đó là cái gì vậy? La Trinh hỏi. Xem ra đám nguyên linh nhất tộc trong những năm này đã cố gắng không ít, đã tẩy sạch đi không ít thứ. Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ cười nói. Ở trong Thường Dung Thiên thì kim sĩ đại điêu nhất định là cực kỳ lợi hại. Nghiền ngay cả thiên chủ cũng là do kim sĩ đại điêu đảm đương thì là rất hiếm thấy. Nói chung thì sinh linh ám vực sẽ mạnh mẽ hơn sinh linh quang vực nhiều. Ở như Thường Dung Thiên này, ám vực cùng quang vực đều là do kim sĩ đại điêu xưng hùng thì là một điều hiếm thấy. Và chủng tộc của kim sĩ đại điêu này lại vô cùng cao ngạo, vô luận nguyên linh nhất tộc cố gắng thế nào đều không thể lôi kéo. Bộ tộc này tuy rằng hung hiểm tàn bạo nhưng chúng cũng không hề nghe lệnh nguyên linh nhất tộc. Mà chủng tộc này đứng trên đỉnh cao của Thường Dung Thiên, chúng sợ hãi nhất chính là những cái máu chảy sôi ở dưới vực sâu kia. Trên thực tế thì đại bộ phận sinh linh bỉ ngạn ở Thường Dung Thiên đều là dựa vào máu sôi này mới có thể sinh tồn được. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đem lai lịch của kim sĩ đại điêu nhất tộc kể lại một lần, sau đó tiếp tục nói, trước kia từ rất lâu đã có người phát hiện ra năng lượng sương mù máu này có thể xua đuổi đại sĩ kim điêu. Chúng chính là dạng sương mù cực đoan do máu ở phía dưới vực sâu sôi lên mà phát ra. Dùng huyết vụ chú gọi chúng ra thì hầu như là có thể thông qua nhị thập cửu trọng thiên một cách dễ dàng. Đây là kỹ năng thiết yếu, không nghĩ tới là hiện tại lại không người nào biết được điều này. Bỉ ngạn cũng không phải là nhất trần không đổi, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn hồi lâu chưa từng trở về, có một ít chuyện dễ dàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. La Trinh hiện tại có chút chần chờ, hắn là muốn nghe theo Phượng Ca, đợi huyết vụ sau khi xuất hiện thì lại đi tiếp, hay là bây giờ trực tiếp cứng rắn xông qua. Nếu như có huyết vụ chú như lời Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, vậy thì tất nhiên là không thể tốt hơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, không biết hiện giờ huyết vụ chú còn có hiệu quả hay không? La Trinh có chút hoài nghi hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt nói, người thử một lần thì không phải là biết rồi sao? Huyết vụ chú này cùng với phá huyễn chú là giống nhau, độ khó không cao, chỉ mất thời gian cỡ một nén nhang, La Trinh đã nắm giữ được. Sau đó hắn liền đi tới biên giới của cái đài hình tròn. Phượng ca cùng đám dương hồn khác chứng kiến cử động của La Trinh đều có chút không được rõ ràng cho lắm. Họ còn tưởng rằng La Trinh muốn học theo dương hồn nhỏ bé kia, trêu đùa hí lộng Kim Sĩ Điểu. Lúc này liền nghe được từ trong miệng của La Trinh lầm rầm một hồi tụng niệm chú ngữ. Mà thời khắc La Trinh tụng niệm chú ngữ thì máu ở dưới vực sâu sôi trào càng thêm lợi hại, dường như có thứ gì đó hung hãn dị thường muốn từ trong đám máu sôi đó chui ra. Làm cho máu sôi đến trình độ nhất định thì liền có một ít tia huyết vụ đỏ tươi phiêu nhiên khởi lên. Phượng ca cùng đám dương hồn thấy một màn như vậy, đồng tử lập tức trợn to. Nhanh như vậy huyết vụ liền xuất hiện sao? Không phải, hắn có thể đem huyết vụ gọi đi ra. Chưa từng nghe nói qua loại thủ đoạn này. Huyết vụ chú cũng không phải là thủ đoạn phức tạp gì, thế nhưng nguyên linh nhất tộc trải qua thời gian dài rộng đã đem thủ đoạn này làm mai một trong lịch sử. Đương nhiên vẫn còn một số nhỏ nắm giữ loại thủ đoạn này, chỉ là không lộ cho người khác biết mà thôi. Những dương hồn kia sau khi chứng kiến huyết vụ tỏa ra, tại phụ cận của sơn lộ thì nhảy cẫng lên hoan hô, nhao nhao nhảy vào trong sơn lộ. Bất quá những huyết vụ kia, tựa hồ là dùng La Trinh làm trung tâm tỏa ra. Nếu như là La Trinh không đi tới thì huyết vụ cũng sẽ không tiến lên, cho nên đám dương hồn chỉ có thể đứng trong sơn lộ, chờ La Trinh đi về phía trước. Chúng ta đi, La Trinh cười nói. Phượng ca lập tức nhỏ giọng hỏi, là lão tiên sinh kia ra tay à? La Trinh gật đầu. Từ thời điểm hắn dung hợp với Kim Thư Họa Quyển thì liền đã tăng thêm rất nhiều năng lực không giải thích được. Thân là người biết rõ tình huống, cho nên Phượng ca tự nhiên nhìn ra, La Trinh bản thân cũng không có gì phải giấu giếm. Sơn lộ thật dài không biết là do người phương nào xây dựng lên, nó liên tiếp hết tòa cô phong này tới tòa cô phong khác. Đám kim sĩ đại điêu kia nhìn bên dưới có người tiến vào trong sơn lộ, lập tức dương cánh mãnh liệt lao xuống. Thế nhưng khi chúng tới gần huyết vụ thì liền phát ra những tiếng kêu chán ghét, rồi vỗ cánh nhanh chóng bay lên. Mà đoàn người La Trinh tiến tới trong sơn lộ, huyết vụ cũng như thế di động theo. Ước chừng gần nửa giờ, một đường đuổi theo La Trinh, huyết vụ dần dần trở nên nhạt đi. La Trinh lần nữa lại tụng niệm huyết vụ chú, huyết vụ lại trở nên nồng đậm. Cứ như vậy xuyên qua, hết tòa này tới tòa cô phong khác, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tòa huyết sắc cô phong khổng lồ, so sánh với những huyết sắc cô phong khác thì đều chỉ là tiểu bất điểm mà thôi. Ở trên đỉnh của tòa cô phong này có một cái bình đài thật rộng lớn, mà trên bình đài lại phiêu đãng một tòa thành thị mơ mơ hồ hồ. Cái đó là hồn thành sao? La Trinh quan sát cái tòa thành thị mơ hồ này. Đừng nói là một thành thị, nếu không thì nên nói nó là một tòa hải thị thần lâu. Cả tòa thành thị này căn bản không phải tồn tại chân thực, mà nó giống như là một cái hư ảnh hoặc là ảo giác trên đỉnh núi. Phải rồi, ánh mắt Phượng ca sáng quắc, mang mặc dù đã tra duyệt qua không ít tư liệu nhưng cũng là lần đầu tiên được chứng kiến hồn thành. Đây bất quá có thể là biểu hiện giả dối thôi, La Trinh nhíu mày nói. Đó cũng không phải là biểu hiện giả dối đâu. Ở phía sau La Trinh một đạo dương hồn mở miệng. Đám dương hồn có thể thuận lợi đi tới đây tất cả đều nhờ vào phúc của La Trinh, cho nên bọn hắn cũng không có cái gì để báo đáp, cho nên tự nhiên nguyện ý đem những tin tức mà mình hiểu được nói ra. Dương hồn kia tiếp tục giải thích. Hồn thành này bản thân nó là do linh hồn tạo thành, nghe nói là thiên thiên vạn vạn linh hồn bị hút vào hồn thành, sau đó mới hình thành được quy mô như bây giờ. Cho nên tòa thành thị mà ngươi thấy này, nó cùng loại với chúng ta là dương hồn chi thể. Hắc hắc. Dương hồn mà hình thành nên thành thị mà lại khổng lồ như vậy sao? Trong mắt La Trinh lộ vẻ chấn động. Không lâu sau thì La Trinh mang theo Phượng ca, xuyên qua sơn lộ cao cao, hướng lên đoạn đường dài nhỏ phía trên, tiến lên trên đỉnh của tòa cô phong khổng lồ này. Chỗ xương máu căn bản quây quần bên cạnh La Trinh lúc này liền tiêu tan đi hết. Đại môn của hồn thành hiện lên có màu nâu xám cực kỳ to lớn. Hai cây cột trụ hình vuông tọa lạc ở hai bên. Khi La Trinh đi đến bên cạnh cột trụ hình vuông, vừa quan sát chung quanh thì liền nghe trong cột trụ truyền ra những âm thanh ô ô. Cột trụ hình vuông bản thân nó cũng do dương hồn hình thành, mà bên trong cái vật chất màu đen kia không ngừng phiêu đãng ra những linh hồn, đồng thời cả trăm gương mặt kỳ quái lơ lửng ở phía ngoài của cột trụ hình vuông. Đám dương hồn này còn sống ư? La Trinh hơi kinh hãi. Tự nhiên là còn sống, nhưng bọn hắn mãi mãi đã hòa thành một thể với hồn thành, trọn đời không được siêu sinh. Âm thanh của Nguyên Thủy Thiên Tôn phiêu đãng truyền ra. Xem ra ta nghĩ hồn thành quá đơn giản rồi, La Trinh thì thào nói. Ở trong hồn thành nó sẽ khảo nghiệm dương hồn của bản thân, tiện hồn trí cực thì mới có tư cách tiến vào trong đó. Hồn thành thì cứ 66 canh giờ mở ra một lần. Rất nhiều dương hồn tiến về nơi đây, sau đó liền rời khỏi bỉ ngạn, chờ cho đại môn mở ra thì họ mới tiến vào bên trong. Mà dương hồn ở lại cửa của hồn thành thì phần lớn là chỉ cách điện hồn trí cực một chút xíu chênh lệch, hoặc là bọn họ khoanh chân tu luyện, hoặc là nghĩ biện pháp đi thu thập kết tinh linh hồn. Vượng ca, người ở chỗ này chờ ta một chút, La Trinh nói ra. Nhục thể của La Trinh thì đã tới, nhưng dương hồn thì vẫn còn ở tầng trọng thiên phía dưới. Muốn tiến vào hồn thành tự nhiên là phải đưa dương hồn chi thể tiến vào. Về điểm này thì Phượng ca có ưu thế tự nhiên. Cuối cùng thì nhục thể của nàng ở trong bỉ ngạn chỉ tương đương với một kiện áo giáp, không giống như La Trinh phiền toái như vậy. Hiện tại đem Phượng ca đưa tới đây thì cũng nên đem dương hồn của mình lấy tới. Phượng ca gật đầu sau đó dừng lại ở đây chờ đợi. Dương hồn của La Trinh từ tầng trời dưới cũng phải hao phí không ít thời gian. Không có sự bảo hộ của thân thể, cho dù là dương hồn đã đến điện hồn trí cực thì cũng yếu ớt hơn nhiều, huống chi còn phải xuyên qua nhị thập bát trọng thiên nữa. Cũng may là nguyên linh nhất tộc đem đại bộ phận lực chú ý đều ngắm trên thân thể, cho nên đối với dương hồn bọn họ kiểm tra không nghiêm khắc, hơn nữa bọn họ muốn nhận ra được dương hồn của La Trinh cũng không đơn giản. Hữu kinh vô hiểm, lướt qua nhị thập bát trọng thiên xong, lần nữa được truyền tống đến nhị thập cửu trọng thiên. Dùng huyết vụ chú tiến về phía trước, ngựa không dừng vó, La Trinh cũng phải hao phí hơn nửa ngày công phu mới đến được cửa của hồn thành. Hai người ở cửa hồn thành tiếp tục chờ đợi, ước chừng hơn 10 canh giờ sau, thời gian trôi qua không ngừng có những dương hồn cập bến cửa hồn thành. Ly Uyên tộc, Thương Lang tộc, Mẫn Nguyệt tộc, rồi Nhân tộc, từng cái chủng tộc đều có dương hồn xuất hiện. Ở phía trước hồn thành nguyên bản là có một cái quảng trường khá thanh tĩnh, cuối cùng cũng biến thành đầy âm thanh la hét. Nhập vào hồn thành cần có điện hồn trí cực. Nếu chưa từng đem dương hồn tu đến điện hồn trí cực tiến vào thì chính là muốn chết. Ta ở chỗ này còn có một ít kết tinh linh hồn bán ra với giá tiện nghi. Chỉ cần 300 vạn hồn đan là có một khúc rồi. Mại dô mại dô. Một con nhĩ thử bắt đầu thừa cơ làm sinh ý, chào hàng kết tinh linh hồn của mình. Nghe được lời chào hàng của nhĩ thử, La Trinh trên mặt lộ ra nụ cười. Bình thường thì giá thị trường dùng khoảng 100 vạn hồn đan là đoạt được một lóng tay kết tinh linh hồn rồi. Đám nhĩ thử này bây giờ lại bán ra với giá 300 vạn, đúng là chặt chém người ta tới đường cùng. Bất quá đã là dương hồn đi tới cửa của hồn thành thì đều nóng lòng muốn được hồn thành rèn luyện. Nếu như quả thực chỉ kém một chút xíu, vậy thì 300 vạn hồn đan chỉ sợ là không thể không xuất ra. Huống chi đã tu luyện tới tầng thứ cường giả này thì địa vị trong tộc khẳng định là không thấp, hồn đan như vậy bọn họ vẫn còn bỏ ra được. Sau một hồi náo nhiệt ở cửa thì đại môn hồn thành phát ra tiếng vang răng rắc, hướng về một bên chậm rãi mở ra. Đồng thời tại đại môn mở ra thì những cái dương hồn chi thể ở trên cửa cũng hiện ra gương mặt, không ngừng phát ra những tiếng kêu rên. Sau khi hồn thành mở ra, một cỗ khí tức linh hồn mênh mông từ trong hồn thành phóng xuất ra ngoài. La Trinh cũng được chứng kiến ký tức của cường giả bất hủ cảnh, giống như Đông Hoàng, Đế Tuấn, dạng tồn tại là bất hủ cảnh cường giả, hay còn gọi là quyển trung nhân cường giả, thế nhưng cũng không cách nào so sánh với khí tức mênh mông này. Chỗ hồn thành này chính là do cả ức vạn cái linh hồn hình thành, cho nên không gì có thể so sánh về khí tức linh hồn. Thành mở rồi, hy vọng lúc này ta có thể tiến thêm một bước. Ta bị kẹt ở bước này đã rất nhiều năm, mỗi một lần thử đều thất bại. Đại môn vừa mở thì có không ít người đều đạp bước tiến vào. Chúng ta cũng vào thôi, La Trinh mở miệng nói ra. Sau đó thì hắn cùng Phượng ca tiến vào trong hồn thành. Sau khi tiến vào hồn thành thì không chỗ nào là không có mặt của khí tức linh hồn đem La Trinh bao vây lấy. Nói chung thì khí tức linh hồn này có thể xem như một dạng ý thức phóng ra ngoài. Tỉ như có người sát ý nồng đậm thì khí tức linh hồn sẽ trở nên thập phần lợi hại, giống như một thanh đao sắc bén vậy. Những linh hồn nhỏ yếu cảm nhận được sát khí thì sẽ khó mà thích ứng. Nếu linh hồn quá nhỏ yếu thì thậm chí còn trực tiếp bị phai mờ. Nếu như là khí tức ôn hòa thì lại có thể an ủi đối phương, thậm chí có tác dụng chữa trị linh hồn. Ở trong hồn thành có hỗn hợp vô số linh hồn, chất chứa những khí tức cũng vô cùng phức tạp, để cho La Trinh cũng sinh ra một chút ảnh hưởng phức tạp ở trong đó. Hắn dường như trong cùng một lúc phải nghe cả 10 triệu cảm xúc, hút thít nỉ non, bi thương, bài xích, phẫn nộ, hưng phấn, rồi đủ kiểu. La Trinh là như thế mà Phượng ca cũng là như vậy. Cái loại lắng nghe này không phải là chân chính dùng tai lắng nghe. Lắng nghe bằng linh hồn thì không cách nào bài trừ hay gạt bỏ. Thân ở hồn thành thì chỉ có thể bị động tiếp thu. Trên thực tế, hai người bước vào hồn thành ngay từ bước đầu tiên thì khảo nghiệm cũng đã bắt đầu. Cũng là La Trinh và Vượng Ca sớm đã tu vi tiến vào điện hồn trí cực, cho nên linh hồn vô cùng vững chắc. Cách đó không xa một cái dương hồn thời điểm ban đầu bước vào hồn thành là nhẹ nhõm, nhưng chỉ chốc lát sau dương hồn kia có chút lảo đảo. Ý thức linh hồn pha tạp theo thời gian áp lực dần tăng lớn lên để cho dương hồn kia không gánh chịu nổi. Nó cố ý che lỗ tai để tránh những khí tức này, thế nhưng động tác đó nhất định là phí công. Khi nó chịu đựng đến cực hạn liền phát ra tiếng thét chói tai, dường như đã dùng hết khí lực cuối cùng, liền hướng bên ngoài hồn thành mà chạy như điên. Tại thời điểm linh hồn chi lực hao hết cuối cùng đến được bên ngoài hồn thành thì đã ấp hối nằm trên mặt đất. Ở trong thành nội không ít người chú ý một màn này, đại đa số trong ánh mắt đều lóe lên vẻ thương cảm. Tên kia lá gan quá lớn, ngay cả điện hồn trí cực cũng chưa đạt tới mà đã dám xâm nhập hồn thành, quả đúng là tự tìm cái chết. Cũng may là thời điểm không kiên trì nổi đã biết mà trốn chạy, nếu không thì sẽ trở thành một phần của hồn thành. Xâm nhập vào hồn thành với một khoảng cách nhất định thì ở phía trước mặt xuất hiện từng cây cột. Cột này chỉ cao không quá nửa người, chỉ nhẹ nhàng nhún chân là có thể leo lên. Đám dương hồn đi tuốt ở đằng trước đều đã bò lên cây cột và ngồi xếp bằng ở phía trên. Thời điểm La Trinh còn đang đánh giá thì Phượng Ca đã nói, những thứ này được gọi là hồn trụ, chúng ta cũng lên thôi. Hồn trụ? La Trinh ngạc nhiên nói, đúng, khảo nghiệm trong hồn thành này chính là được hoàn thành trên hồn trụ. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm này, linh hồn được rửa sạch, xóa hết bụi bặm, sẽ trở thành vô sắc niệm thể, hồn nhập vào thánh hồn cảnh, Phượng Ca nói ra. Bất quá Phượng Ca cũng chỉ là thông qua tài liệu tra cứu mà tìm hiểu, chứ thật sự phải trải qua cái gì trên hồn trụ thì nàng cũng không được rõ ràng như vậy. La Trinh gật đầu tìm một cây hồn trụ, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, khoanh chân ngồi xuống. Phượng Ca tức thì tìm một cây hồn trụ bên cạnh La Trinh mà ngồi. Khi bọn hắn ngay ngắn hạ xuống thì ở trên hồn trụ đều xuất hiện một con số. Phượng Ca cùng La Trinh đều là số 1, mà bên tay phải La Trinh, một đạo dương hồn có số 63, xa xăm hơn một linh hồn, ở dưới hồn trụ hiện lên con số 1300 mấy. La Trinh nhìn quanh, tìm hiểu thì Phượng Ca đã nói, số này hẳn là lần tiến vào hồn thành đây. Chúng ta là lần thứ nhất tiến vào cho nên dĩ nhiên là số 1. Mấy người kia có hơn 1300, vậy chẳng phải tiến nhập hồn thành hơn ngàn lần rồi sao? La Trinh hỏi. Đúng là như vậy, Phượng Ca gật đầu. La Trinh sau khi ngồi trên hồn trụ thì nó cũng không có động tĩnh gì. Bất quá, những dương hồn tiến vào hồn thành càng ngày càng nhiều. Một số trong nhân tộc cũng kéo đàn kéo lũ tiến vào trong. Trong đó có 6-7 người. Sau khi tiến vào phạm vi hồn trụ liền đi thẳng về phía Phượng Ca. Phượng Ca điện hạ, có người kêu lên. Phượng Ca ở trong hồn thành là tồn tại có thân thể, là một dạng sinh linh bỉ ngạn cho nên vô cùng bắt mắt. Các đệ tử thiên cung tự nhiên liếc mắt liền thấy nàng. Phượng Ca nhìn dương hồn kia lập tức hỏi, ngươi là ai? Tại hạ Lưu Hận, người họ hồi đáp. Tại hạ là Tần Hoa, một người khác cũng giới thiệu. Ta là Lý Bồi Tuyết, một giọng nữ vang lên. Những người này đều là đệ tử tầng 3 của vùng đất Kiếm Đống, ở trong Thái Nhất Thiên Cung, danh khí là không nhỏ. Phượng Ca tự nhiên ít nhiều nghe qua, nhưng cũng không có quen thân. Sau khi sự giới thiệu, Phượng Ca tự nhiên cũng hỏi, nàng à cũng hiểu, nàng khẽ mỉm cười. Đúng lúc, ta liền cùng chư vị, chạy nước rút vào thánh hồn cảnh. Nhập vào điện hồn trí cực, rồi tiến vào thánh hồn cảnh chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng. Đối với mỗi một linh hồn mà nói, đây là những khảo nghiệm cực kỳ thống khổ, và có rất ít người khảo nghiệm. Nếu như vài lần thất bại, bọn họ còn thậm chí chủ động buông tha, cả đời cũng không muốn bước ra một bước này. Những linh hồn kia có thể kiên trì được mấy trăm tới mấy ngàn lần đều là những gia hỏa có tính cách cực độ cứng cỏi mới có thể làm được. Giống như Phượng Ca lần đầu tiên nhập vào hồn thành thì ở trong mắt của những người khác chính là tiêu chuẩn của người mới thôi. Phượng Ca điện hạ cố lên, Lưu Hận khích lệ. Ở bên cạnh Lý Bôi Tuyết sau khi tự giới thiệu, ánh mắt liếc về cây hồn trụ bên cạnh lập tức hỏi, Phượng Ca điện hạ, không biết vị này là ai? Kỳ thực Lý Bôi Tuyết xem như biết rồi còn hỏi. Ở tại Thiên Cung sau khi chiến đấu như vậy, Lý Bôi Tuyết biết Phượng Ca cùng La Trinh quan hệ rất thân thiết. Cùng chung bước vào nhị thập cửu trọng thiên thì người này 89/10 chính là tên biến thái La Trinh. Đây là La Trinh, Phượng Ca ngắn gọn hồi đáp. Cùng Kim Ô chiến một trận, La Trinh cũng không trở lại vùng đất Kiếm Đống, nhưng thanh danh của hắn trong vùng đất Kiếm Đống có thể coi kinh thiên động địa. Hà Chi ở thời điểm trước khi đi Long Nhai, ở trong vùng đất Kiếm Đống chỉ nói một câu, Nếu thiên cung ta không có La Trinh, thì nhân tộc của Trung Thần Châu chỉ sợ tuyệt diệt. Hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết, nó ghê gớm cỡ nào. Lưu Hận cùng với các đệ tử tầng 3 của vùng đất kiếm đống cũng đưa mắt nhìn dương hồn của La Trinh. Chỉ từ mặt dương hồn mà nói thì La Trinh không có chỗ nào đặc thù cả. Dù sao có thể tiến vào hồn thành thì ai cũng là điện hồn trí cực, giống như Lưu Hận Tần Hoa đã dừng ở điện hồn trí cực không ít năm. La Trinh cùng Phượng Ca cái loại vừa mới bò lên nhị thập cửu trọng thiên thì tuyệt đối là thuộc hàng newbie. Có thể La Trinh ở tại Thiên Cung, tên tuổi là rất lớn, thế nhưng ở trong vùng đất kiếm đống thì tham gia trận chiến với Kim Ô nhất tộc dường như có mỗi mình Lý Bôi Tuyết, mà Lý Bôi Tuyết ở trong Thái Nhất Trận ước chừng cũng chỉ thuộc về loại râu ria tồn tại mà thôi. Còn như Lưu Hận Tần Hoa thì bọn hắn chỉ có thể gia nhập trong 12 quan là một viên thần tướng. Nguyên lai là La Trinh các hạ, hạnh ngộ. Lưu Hận Tần Hoa cùng mấy tên đệ tử tầng 3 nhao nhao tiến lên chắp tay với La Trinh. La Trinh khẽ gật đầu với họ, lập tức nói: ta cùng Phượng Ca lần đầu tiến vào hồn thành, đối với chỗ này không hề thông thạo, còn hy vọng các tiền bối nhiều hơn chỉ dẫn. La Trinh các hạ nói đùa, dùng thực lực của La Trinh các hạ nếu muốn thông qua hồn thành thí luyện thì cũng không khó, Lưu Hận nói. Đâu có, La Trinh lắc đầu. Trong lúc nói chuyện thì cái cồn hồn trụ dưới chân La Trinh bỗng lóe lên một cái rồi bắt đầu chấn động. Tần Hoa thấy một màn như vậy liền nói: hồn trụ bắt đầu bay lên rồi, chúng ta cũng lên thôi. Trong hồn thành, những cái hồn trụ này có số lượng không ít. La Trinh sau lưng cũng không thiếu những hồn trụ trống không. Bọn người Tần Hoa Lưu Hận cũng rất là thông thạo, nhẹ nhàng nhảy lên trên cái hồn trụ rồi khoanh chân ngồi xuống. Lý Bồi Tuyết ở phía dưới hồn trụ có con số là 17. Điều này nói rõ là lần thứ 17 tiến vào hồn thành, mà Tần Hoa là 198, Lưu Hận là 230. Hai người ở trong tại hồn thành thời gian đúng là không tính là ngắn. Ai, Lưu Hận huynh, La Trinh kia có được thực lực như vậy thì chỉ sợ rất dễ dàng thông qua hồn thành, Tần Hoa bên cạnh vụng trộm hỏi. Lưu Hận yên lặng hừ một tiếng. Theo ta được biết, tiểu tử kia có thể đánh cùng một trận với Kim Ô nhất tộc tỏa sáng hào quang, hắn căn bản không phải dựa vào lực lượng của bản thân mà là có cao nhân chỉ điểm phía sau lưng. Lưu Hận Tần Hoa chính là đệ tử tầng 3 của vùng đất kiếm đống, trong nội tâm cực kỳ cao ngạo. Cả vùng đất kiếm đống bọn hắn chỉ phục có một mình Lý Bôi Tuyết mà thôi. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện thêm một La Trinh để cho trong lòng bọn họ tự nhiên có chút bài xích. Lưu Hận còn là con trai của Sơn Chủ núi Thái Tú. Phụ thân vẫn lạc, đối với hắn bị đả kích tương đối lớn, cho nên hắn muốn duy dốc sức truy vấn hoàn cảnh tử trận của phụ thân như thế nào. Đối với chuyện của La Trinh tự nhiên hắn cũng tra xét rõ ràng hơn người bình thường. Ta nói mà, một tên mà ngay cả hồn thành cũng chưa có thông qua, dựa vào có gì cùng cường giả của Kim Ô tộc đối kháng. Thiên cung hiện giờ đem hắn cơ hồ đã truyền thành thần nhân rồi, thật sự là nói quá, Tần Hoa bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Hắn lần đầu tiên ngồi lên hồn trụ, tựa hồ ngay cả sắp đối mặt với dạng khảo nghiệm gì cũng không biết. Trong chốc lát, hãy nhìn xem hắn xấu mặt thế nào, Lưu Hận cười lạnh nói. Ngay tại lúc này, hồn trụ ở dưới thân mọi người thoáng chấn động một phát rồi chậm rãi bay lên trên. La Trinh ngồi trên hồn trụ đồng dạng cũng bay lên, một trượng, hai trượng, ba trượng. Ngay tại thời điểm hồn trụ bay lên trời thì ở phía trên không trung của hồn thành, một đoàn mây màu nâu xám cũng đè xuống. Đám mây kia tựa như tập hợp rất nhiều linh hồn, vô số gương mặt vặn vẹo ở trong đám mây mà dãy giụa, chu chéo. Linh hồn vân thải này hướng xuống dưới mà hồn trụ thì hướng lên trên. La Trinh cảm thấy không ngừng lại gần đám mây và linh hồn uy áp càng lúc càng lớn. Cái này là khảo nghiệm hồn thành sao? La Trinh cau mày nói. Nếu chỉ đơn thuần là uy áp của linh hồn như vậy, vậy thì tự bản thân tăng cường dương hồn cũng đủ. Từ thời điểm mà La Trinh bắt đầu tu luyện linh hồn đến hiện tại đều không có quá nhiều thay đổi. Thế nhưng thực tế, tình huống lại không phải là như vậy. Sau khi đến điện hồn trí cực thì linh hồn của mọi người thực sự chạm đến một ngưỡng giới hạn. Cho dù có bổ sung kết tinh linh hồn thì cũng không cách nào làm cho dương hồn tiến thêm một bước được. Cho nên La Trinh không quá tin tưởng là khảo nghiệm hồn thành là chỉ dùng uy áp đối với linh hồn để đè ép. 5 trượng, 10 trượng, 20 trượng. Khi mà hồn trụ tăng lên đến 20 trượng thì liền ngừng lại, mà linh hồn vân thải phía trên cũng tương tự đình chỉ sự hạ thấp của mình. Nó treo lơ lửng trên đỉnh đầu các dương hồn, khoảng cách là hơn 1 trượng thôi. Trong khoảng cách này, La Trinh có thể rõ ràng quan sát được linh hồn vân thải. Ở bên trong đám mây phát ra những cái gương mặt quái dị, và còn có những mảnh tiểu tinh thể khá là sắc bén. Đúng là những tinh thể tồn tại rất nhỏ. Linh hồn Vân Thải này dựa vào những tiểu tinh thể đó mà phát ra các loại hào quang. Chẳng lẽ bây giờ là trực tiếp tiến vào trong linh hồn Vân Thải sao? Ngay tại thời điểm mà La Trinh suy đoán thì bên trong đám mây chuyển ra âm thanh. Như cũ vẫn là những tiếng kêu rên, nhưng bây giờ những tiếng kêu rên này được phát sinh ra lại cộng hưởng vào nhau tạo thành những âm thanh kỳ quái. Âm điệu phát ra những tiếng kêu rên kia dùng một phương thức rất đặc thù tạo thành tiết tấu, cao cao thấp thấp, chập trùng. Tiết tấu âm điệu này giống như một tiếng ca dễ nghe vậy. Ca hát à? Nhưng mà tiếng nước ngoài. La Trinh mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đám mây. Tình huống như thế này để cho La Trinh có một loại cảm giác vô cùng quái dị. Dường như bản thân của cái đám mây này đã biến thành một thiếu nữ biết ca hát. Chẳng qua là thiếu nữ này không có đủ các bộ phận để phát ra âm thanh, cho nên không cách nào ca hát. Vì vậy mà lợi dụng bám vào trong áng mây, rồi dựa vào miệng của các linh hồn kia, lại thông qua rất nhiều sự giao hội âm thanh tạo thành một ca khúc. Lúc này, thanh âm của Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền ra. Cẩn thận mà lắng nghe đi, La Trinh. Trong tiếng ca này, ẩn chứa con đường lĩnh ngộ để thông tới vô sắc niệm thể. Lĩnh ngộ đi tới vô sắc niệm thể, ngay trong tiếng ca này ư? La Trinh cả kinh. Thế nhưng thanh âm này ta căn bản nghe không hiểu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, vậy ngươi có hiểu được Phạn Văn không? Phạn Văn La Trinh cũng xem không hiểu. Hắn không có cái năng lực giải mã nghịch thiên như La Niệm. Nếu muốn giải mã Phạn Văn thì phải mất thời gian tương đối dài. Sau khi La Trinh sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, ý của người nói là tiếng ca này... Đúng, chính là âm thanh của chúng đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi đáp. Vạn văn ở trong hỗn độn không ai có thể đọc được, nếu như nhất định phải đọc mà lý giải thì bọn họ chỉ có thể thông qua thủ đoạn giải mã rồi tiến hành đọc bằng ngôn ngữ của hỗn độn thôi. Tựa như La Niệm nó sẽ đem một đạo phạn văn phiên dịch thành những văn tự đối ứng trong hỗn độn, chứ bản thân nó cũng không có thể đọc ngay từ phạn văn ra được. Nhưng trên thực tế thì phạn văn ngoại trừ văn tự thì nó cũng phải có cách phát âm đặc thù của nó, chắc chắn là có thể đọc ra. Chẳng qua là người có thể trực tiếp đọc phạn văn thì trong thế giới hỗn độn không có. Nguyên lai, những âm thanh kia là do phạn văn đọc ra. Không ngờ phát âm kỳ quái như vậy, ghê ha. La Trinh dựng thẳng lỗ tai mà lắng nghe. Âm thanh kia khi ngắt khi dừng, khi thì uốn lượn uyển chuyển như thơ, như hát. Lại khi có tiếng gắt gỏng giống như mấy mụ hàng cá chửi nhau. Người có phương diện linh hồn mạnh mẽ có thể thông qua đó để tìm hiểu, để không ngừng lĩnh ngộ. La Trinh nghe được một hồi thì liền lộ ra nụ cười khổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, chỉ bằng những thứ âm thanh bừa bãi lộn xộn này, như thế nào có thể tiến vào vô sắc niệm thể, như thế nào có thể thành tựu thánh hồn cảnh đây? Ta nghe cái này chẳng khác nào chó xem bản vẽ. Người cứ cẩn thận mà lắng nghe, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói thêm. Năm đó ta thông qua hồn thành chỉ tiến vào có 3 lượt, chính là dựa vào tiếng ca này mà cảm ngộ. 3 lượt là có thể qua hồn thành. La Trinh trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi thán phục. Tự nhiên là thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra một tia ngạo nghễ. Thông qua khảo nghiệm của hồn thành nói khó không khó, nhưng nói dễ thì tuyệt đối không dễ. Dù sao thì có thể tiến vào bỉ ngạn thì cũng là sinh linh mạnh mẽ ở trong hỗn độn rồi. Mà có một đường thông thẳng tới nhị thập cửu trọng thiên thì tức là đã là sinh linh thiên tài trong bỉ ngạn. Giống như Lưu Hận, Tần Hoa, Lý Bồi Tuyết, đệ tử ở tầng lầu thứ 3 này thả vào trong thế giới mẹ, thì bất kỳ một cái siêu cấp thế lực nào cũng coi họ là thiên tài cả. Chỉ cần lần lượt cố gắng thì cuối cùng đều có khả năng thông qua thí luyện hồn thành. Chỉ là xem thời gian tiêu hao dài ngắn mà thôi. Trong lịch sử thì người nhanh nhất thông qua hồn thành cũng là một nhân loại, nhưng không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là sư đệ của ông ấy, Thông Thiên Giáo Chủ. Lúc trước Thông Thiên Giáo Chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng ngày tiến vào hồn thành, Nguyên Thủy Thiên Tôn thì 3 lượt mà Thông Thiên Giáo Chủ là 2. Kỷ lục này cho tới nay cũng chưa có người nào đánh vỡ, chính là Thông Thiên Giáo Chủ xếp top 1, Nguyên Thủy Thiên Tôn top 2. Cho nên luận về thiên phú, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn cảm thấy sư đệ của mình mạnh mẽ hơn. Tiếng ca vẫn như trước quanh quẩn bên tai của La Trinh, hắn cũng không xoắn xuýt là mình nghe có hiểu hay không nữa, mà nhắm mắt để lặng lặng lắng nghe. Phượng ca ngồi xếp bằng trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ điềm tĩnh, tương tự như đang chuyên tâm vậy. Mọi người ở đây lắng nghe thì ở phía dưới cách đó không xa có một cây hồn trụ từ từ trồi lên. Và trên cái hồn trụ kia từng sững một tộc nhân của Ly Uyên tộc. Hình thể của tộc nhân Ly Uyên tộc khá khổng lồ. Hắn ngồi ở trên cây hồn trụ này không khác gì con ếch ngồi trên cọng đu đủ, cần phải vô cùng cẩn thận, nếu không thì sẽ bị ngã lộn cổ từ trên hồn trụ xuống. Bởi vì là người thứ nhất muốn tiến vào trong linh hồn vân thải, cho nên hắn tự nhiên hấp dẫn lực chú ý của không ít người. Là tên A Khổ của Ly Nguyên tộc, nhanh như vậy liền muốn thăng lên vân thải, lúc này A Khổ là tình huống bắt buộc hay sao? Nói nhảm, hắn đã thử lần thứ 1300 rồi, kể từ đó ở trong Ly Nguyên tộc từng là thiên chi kiêu tử, nhưng đáng tiếc là sống chết bị kẹt ở hồn thành không cách nào thông qua. Hôm nay hắn ở trong Ly Nguyên tộc đã là cánh trầu rìa, nếu là không qua hồn thành thì chỉ sợ chỉ có thể mai một theo thời gian. La Trinh nghe được tiếng mấy người kia nghị luận, ánh mắt cũng rơi vào tên tộc nhân tộc Ly Uyên ở trên hồn trụ. Quả nhiên như bọn hắn từng nói, ở trên hồn trụ phát ra con số đã là hơn 1300. Theo cái hồn trụ kia bay lên thì khoảng cách của A Khổ với linh hồn vân thải ngày càng gần. Chỉ nghe A Khổ phát ra một đạo tiếng gầm thì cả người hắn đã chui tọt vào trong linh hồn vân thải. Từ địa phương mà A Khổ chui vào thì từng cái vòng xoáy không ngừng chuyển động, đám mây ở trong đó những gương mặt kia cũng theo vòng xoáy mà chuyển động theo, mà A Khổ trên hồn trụ lần nữa lại xuất hiện một con số. Lúc này đây thì không cần Phượng Ca giải thích, La Trinh cũng biết đó là con số cao độ của A Khổ tiến vào trong linh hồn vân thải. A Khổ sau khi tiến vào đám mây liền nhất cổ tác khí hướng lên trên mà lao đi vun vút. Ở phía dưới hồn trụ hiện ra con số không ngừng gia tăng, 1 trượng, 2 trượng, 3 trượng. Độ cao của A Khổ trông thì có vẻ nhanh nhưng thực ra là lên rất chậm. Thế nhưng ở trong mắt đám dương hồn thì đây đã là kinh thiên rồi. A Khổ đích xác là có tiến bộ, 10 trượng đầu tiên tốc độ đã nhanh hơn trước một hơi thở. Xem ra, tộc Ly Uyên lại có thêm một cường giả tiến vào tam thập nhị trọng thiên. Cái gọi là cường giả tam thập nhị trọng thiên chính là dương hồn đã bước được vào tam thập nhị trọng thiên nhưng lại không có thân thể để thành tựu quyển trung nhân, không bước được vào bất hủ cảnh. Giống như bọn Diễm Phi, Thu Âm Hà đều thuộc về loại này. Về phần trở thành quyển trung nhân thì ở thời đại này đã gần như không thể. 10 trượng, 50 trượng. Mỗi khi có người sắp thông qua khảo nghiệm hồn thành thì luôn dẫn phát được lực chú ý rất lớn. Cuối cùng thì hồn thành cứ vài ngày lại mở ra một lần, cho nên mọi người cũng không nóng lòng trong nhất thời. Không mất bao lâu thời gian thì A Khổ đã thâm nhập vào trong bộ phận linh hồn vân thải rất sâu. Biểu hiện của hồn trụ khoảng cách đã đạt hơn 90 trượng, 95, 96, 97, 98. Đã sắp đến 99 trượng rồi. Trước đó thì lần cuối là hắn dừng lại ở 98 trượng phòng. Thông qua được rồi, 99 trượng còn có 1 trượng nữa thôi. Thành tựu vô sắc niệm thể thì là cần phải lên được độ cao 100 trượng. A Khổ bây giờ cách mục tiêu của chính mình chỉ kém 1 trượng. Mọi người đây tràn đầy chờ mong, liền thấy hồn trụ chấn động một cái, vèo. Một đạo thân ảnh cao 3 trượng từ trong linh hồn vân thải rơi xuống vùn vụt, rồi nặng nề đập vào mặt đất của hồn thành. Ầm, nện xuống chính là bản thân của A Khổ. Đi đôi với việc A Khổ rớt xuống chính là một tiếng âm thanh thở dài thất lạc. Ai, còn kém một tí một tẹo. Vừa rồi xem ra hẳn là 99 trượng rưỡi. Chỉ còn có nửa trượng, thực sự là tiếc nuối, đành phải để lần sau vậy. Mỗi một lần hồn thành mất đầu thì chỉ có một lần cơ hội, một khi thất bại không thể trở lại hồn trụ nữa. A Khổ sau khi từ dưới đất bò dậy, liền tựa ở bên cạnh hồn trụ, lặng yên nhìn lên. Linh hồn vân thải trên đỉnh đầu đang lóe ra rất nhiều tia sáng. Hắn đã trải qua trên ngàn lần thất bại, lần lần thất bại để tâm linh của hắn thập phần thành thục. Hắn biết rõ thực lực của mình tới đâu. Có thể là lên nửa trượng nữa đã là cực hạn, còn dư lại nửa trượng cần có bao nhiêu thời gian hắn cũng không rõ, nhưng hắn nghĩ là cuối cùng sẽ có lúc hắn vượt qua thôi. Sau khi A Khổ thất bại, một ít dương hồn nhao nhao điều khiển hồn trụ thăng lên linh hồn vân thải. Phần lớn đám người thì bắt đầu hết sức chuyên chú để lắng nghe tiếng ca, để tìm kiếm cơ hội đốn ngộ. Là trình các hạ, lần thứ nhất không cần quá khẩn trương, cuối cùng cũng phải thất bại, nhưng có thể trực tiếp thử một chút. Thanh âm của Lưu Hận từ sau lưng La Trinh chuyển tới. Đúng, La Trinh các hạ mặc dù là lần thứ nhất tiến vào hồn thành, nhưng biểu hiện khẳng định không tầm thường, Tần Hoa nói giúp vào. Ở trong linh hồn vân thải kia cảm giác cũng không quá tốt, nếu như không làm ra chuẩn bị thật đầy đủ thì kết cục thảm hại hơn, linh hồn bị hao tổn cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nghe được lời của hai người, nguyên bản Phượng Ca đang chuyên tâm lắng nghe cũng nhíu mày mở mắt ra. Nàng chính là muốn phản bác lời của hai người, thì cách đó không xa có một âm thanh chuyển đến. Lưu Hận, Tần Hoa, Hai người nói vớ vẩn cái gì vậy? Người nói chuyện chính là Lý Bôi Tuyết. Lý Bôi Tuyết nhưng là muốn cảnh cáo La Trinh. La Trinh, trong đám mây này từng bước mạo hiểm, cho nên phải tránh không thể sơ ý lơ là. Ngươi cần đối với tiếng ca này lĩnh ngộ một phen mới có thể nhập vào linh hồn vân thải. Nếu như cảm thấy có bất kỳ khó chịu nào thì liền trực tiếp nhảy xuống. Dù cho là như A Khổ rớt xuống thì cũng không lo. Nên là đừng có cố gắng gượng chống làm gì. Lưu Hận cùng với Tần Hoa bị Lý Bôi Tuyết mắng xong không dám nói gì nữa. La Trinh cũng gật nhẹ đầu tiếp tục lắng nghe tiếng ca. Mà Lý Bôi Tuyết ở chỗ hồn trụ kia bắt đầu thăng lên. Nó đem Lý Bôi Tuyết tiến vào trong linh hồn vân thải. Nàng mặc dù chỉ là lần thứ mười mấy nhập vào hồn thành, nhưng bởi vì có ngộ tính phi phàm cho nên tăng lên là tương đối nhanh. Trước đó, thời điểm là tiến vào hồn thành lúc trước, Lý Bôi Tuyết đã thăng lên tới 62 trượng độ cao. Là ở lần đầu tiên, chỉ là lần thứ 2 nhập, 12 nhập vào hồn thành, có thể lấy được thành tích như vậy ở trong hồn thành đã là phi thường kinh diễm. Ít nhất thì trong thế giới mẹ như Lý Bôi Tuyết người như vậy là cực ít, cho nên ở trong hồn thành Lý Bôi Tuyết cũng đưa tới không ít sự chú ý. Nàng lên cao thì tốc độ kém xa A Khổ, thế nhưng là cẩn thận và tốc độ đều đặn tăng lên. Thời gian một nén nhang vỏn vẹn chỉ hơn 10 trượng. Mấy nén nhang sau thì Lý Bôi Tuyết đã thăng lên 60 trượng cao. Đám người Lưu Hận Tần Hoa cùng Lý Bôi Tuyết là thập phần chú ý. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn vào hồn trụ. Lúc này đây phỏng chừng có thể vượt qua 70 trượng. Có lẽ Bôi Tuyết muội muội thực sự có thể phá đi ghi chép của lịch sử thiên cung chúng ta. Chăm đi, sắp vượt qua ghi chép lần trước rồi. Vượt qua 62 trượng cao, Lý Bôi Tuyết tiếp tục hướng lên phía trên. Tuy rằng là tốc độ thả chậm lại nhưng vẫn là ổn trọng, tốc độ đều đều. Để độ cao của hồn trụ đặt tới 70 trượng là rất khó, rốt cuộc nàng cũng ngừng lại. Bèo, một bóng người như kiếm từ trong linh hồn vân thải nhanh chóng đáp xuống rồi dũng vàng rơi trên mặt đất. Giống như lời Lý Bôi Tuyết nói với La Trinh, nàng chưa bao giờ miễn cưỡng mình ở trong linh hồn vân thải, rơi xuống đất tự nhiên cũng không chật vật như A Khổ. Lần thứ 13 đã đến được 70 trượng, Bôi Tuyết muội muội thực sự là thiên chi kiều nữ của thiên cung ta, Lưu Hận nịnh nọt khen. Lý Bôi Tuyết hướng Lưu Hận nhàn nhạt nói, quá khen. Nàng đối với những thứ ghi chép này cũng không phải cực kỳ coi trọng, nếu không thì bằng với năng lực của nàng càng có thể cao hơn vài trượng. Ngay tại thời điểm mấy người của vùng đất kiếm đống không ngừng lấy lòng, thì cách đó không xa chuyển đến một đạo âm thanh đạm mạc. Mới có 70 trượng độ cao, đã là thiên tài bảo bối của thiên cung rồi sao? Ánh mắt của mọi người nhìn về ngọn nguồn âm thanh mà nhìn qua. Một cái dương hồn nhân tộc đứng sừng sững trên hồn trụ, mà hồn trụ này đang biểu hiện con số 11. Người này mới vào, hồn thành có 11 lần. Là cơ hoán đao của tộc Cửu Hùng. Được xưng là thiên tài mạnh nhất của tộc Cửu Hùng từ khi sinh ra tới nay, thiên phú thậm chí vượt qua nhân vật như Cơ Hiên Viên. Nghe nói hắn ở lần đầu tiên tiến vào hồn thành đã nhân lấy độ cao là 69 trượng, hiện tại chỉ là lần thứ 11 đã đến 95 trượng cao. Bất kể là thuộc về chủng tộc gì, nhưng chỉ cần là thiên tài thì sẽ luôn được người ta chú ý. Cơ Hoán Giao sau khi phát ra lời nói, lập tức đưa tới không ít sự chú ý, vô luận là nhân tộc hay là các chủng tộc kỳ tha của thế giới mẹ đều nghị luận ổn ý cả lên. Mà có gì đặc biệt hơn người? Người bây giờ còn chưa đạt tới 100 trượng, coi như người có tới 99 trượng thì cùng với một trượng cao có gì khác nhau? Muốn kiêu ngạo thì hãy đến thánh cảnh rồi lại nói. Lưu Hận lạnh giọng bác bỏ. Cơ Hoán Đao nhàn nhạt lườm Lưu Hận một cái. Dạng dương hồn giống như Lưu Hận này vào hồn thành mấy trăm lần rồi thì tự nhiên là Cơ Hoán Đao không để vào trong mắt. 100 trượng sao? Cơ Hoán Đao cười nhạt một tiếng, vỏn vẹn chỉ thành tựu vô sắc niệm thể thì căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay. Thứ mà ta theo đuổi cùng với đồ vật mà ngươi theo đuổi không ở cùng trên một tầng diện, ngươi căn bản không thể hiểu nổi. Nghe nói như thế, Lưu Hận, Tần Hoa và kể cả đám dị tộc nhân trên mặt đều toát ra vẻ nghi hoặc. Người nhập vào hồn thành không phải truy cầu vô sắc niệm thể, thành tựu thánh hồn cảnh hay sao? Cơ Hoán Giao này giả bộ thần bí cái gì? Cái gì mà truy cầu mà lại không nằm trên cùng một tầng thứ? Nhìn đi, chư vị, còn có cái vị thiên chi kiêu nữ của thiên cung kia nữa. Cơ Hoán Đao nhẹ nhàng cười nói, hồn trụ dưới chân bắt đầu bay lên. Cái hồn trụ kia tốc độ lên cực nhanh, biểu hiện cao độ cũng gia tăng nhanh chóng bằng con số 10, 20, 30. Bất quá chỉ 10 nhịp hô hấp thì Cơ Hoán Đao đã lên tới độ cao hơn 10 trượng, hơn 80 trượng, hơn nữa độ cao đang lướt thẳng đến 90 trượng mà đi. Tốc độ thật nhanh. Linh hồn Vân Thải kia tựa hồ đối với cơ hoán đao không có bất kỳ trở ngại gì. Xem ra lúc này đây hắn có thể thông qua hồn thành rồi. Tiếng nói còn chưa dứt thì hồn trụ dưới chân cơ hoán đao cũng đã hiện ra con số 100. Ông... Sau khi con số này xuất hiện, toàn bộ linh hồn Vân Thải vừa dày vừa nặng bỗng nhiên tách ra một đạo quang mang nhàn nhạt. Điều này đại biểu cho cơ hoán đao đã thông qua. Ta biết ngay mà, tiểu tử này có thể trong thời gian ngắn thông qua được. Thực sự là hâm mộ, hắn lại có thể bình yên lướt qua hồn thành, tiến về trọng thiên cao hơn trong bỉ ngạn. Ô, các ngươi nhìn xem, trong Vân Thải có gì kìa. Nói như vậy thì chỉ muốn xông ra độ cao trăm trượng thì phần lớn mọi người đều buông lỏng một hơi, sau đó từ trên hồn trụ nhảy xuống. Cuối cùng thì qua được cái giới hạn này, việc hướng lên trên đã không còn nhiều ý nghĩa. Ở trên độ cao trăm trượng, kiên trì cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Thế nhưng mọi người đang lúc chăm chú nhìn lên thì cơ hoán đao cũng không ly khai mà tiếp tục hướng lên phía trên. Con số trên hồn trụ tiếp tục gia tăng. Cơ hoán đao muốn làm gì? Hắn nghĩ muốn lưu danh hồn thành sao? Không, nghe nói là trên thánh hồn cảnh còn có cấp độ mạnh hơn, chỉ cần có đủ năng lực tiếp tục hướng lên trên. Ở trên linh hồn Vân Thải có một cột sáng bắn thẳng lên bầu trời, mà cơ hoán đao thì ngồi ngay ngắn bên trên hồn trụ. Lao ra khỏi linh hồn Vân Thải, mặc cho cột sáng bao phủ, hắn tiếp tục hướng thẳng lên trên. Nguyên thủ thiên tôn tiền bối, hồn thành này hạn mức cao nhất không phải trăm trượng cao sao? La Trinh nhìn vào một màn kia mà hỏi. Nguyên thủ thiên tôn cười hăng hắc. Đối với tuyệt đại đa số mọi người mà nói thì chính là 100 trượng. Lướt qua được độ cao này thì đại biểu cho việc thành tựu vô sắc niệm thể bước vào thánh hồn cảnh. Nhưng người có nhớ ta từng nói với ngươi, thánh hồn cảnh cũng không phải điểm cuối hay không? La Trinh khẽ gật đầu, hắn lần đầu gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông ta từng đề cập qua vấn đề này. Lúc thành tựu được vô sắc niệm thể thì mỗi người đều có một cơ hội để khiêu chiến cực hạn cao hơn. Loại cơ hội này chỉ có một lần, bỏ qua thì không thể tới nữa. Bất quá đại bộ phận đều lựa chọn buông tha, bởi vì bước lên trên đó là vô cùng khó khăn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nhìn chăm chú lên linh hồn Vân Thải. Người này coi như có ngộ tính ưu tú, hắn mới có thể có được một cái thánh hồn khắc ấn. Thánh hồn khắc ấn, lông mày của La Trinh có chút nhướng lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, một cái hẳn đã là cực hạn của hắn rồi. Cái gọi là luôn cố gắng để giỏi hơn, bởi vì đã bò lên được 100 trượng, tiến thêm một bước là phi thường khó khăn, và tình huống hiện tại cũng là như thế. Dù là cơ hoán dao này có yêu nghiệt phi phàm, nhưng có thể trong cột sáng đi lên phía trước cũng cực kỳ không đơn giản, tốc độ lên cao vô cùng chậm chạp. Tới gần nửa canh giờ sau hắn mới lên được cao độ 8 trượng nữa, và trên hồn trụ biểu thị con số là 108. Ông... Một đạo khắc ấn màu vàng đỏ xoay quanh cơ hoán đao một vòng, rồi lập tức khắc ấn vào mặt ngoài của linh hồn cơ hoán đao. Lúc này hắn mới từ trên hồn trụ nhảy xuống, nặng nề đáp trên mặt đất. Dù cho mọi người căn bản không thấy rõ dung mạo của cơ hoán đao, nhưng có thể cảm nhận được niềm vui sướng to lớn từ hắn. Kỳ thực hắn đây là lần thứ 8 tiến vào hồn thành. Lúc này liền có lòng tin nhảy đến độ cao trăm trượng nhanh chóng, chuẩn bị lâu như vậy. Mục đích của hắn chính là vì một đạo thánh hồn khắc ấn này, chứ không phải chỉ có là vô sắc niệm thể hay là thánh hồn cảnh. Một màn này phát sinh trên người cơ hoán đao để cho tất cả mọi người phải trợn mắt há hốc mồm. Phần lớn mọi người căn bản không rõ lắm về chuyện thánh hồn khắc ấn này. Cuối cùng thì người bình thường có thể đột phá độ cao trăm trượng đã là nỏ mạnh hết đà. Ở tại độ cao này đừng nói tiếp tục hướng lên trên, chỉ sợ là kiên trì một hơi thời gian cũng đều khó mà làm được. Nhưng thế giới này tổng cộng cũng có một chút người không phải người thường. Hơn từ lâu trước kia đã có người phát hiện ra độ cao trăm trượng cũng không phải là cực hạn. Sau khi đạt tới độ cao trăm trượng, hồn trụ vẫn như trước có thể lên cao. Tổng là có một chút sinh linh, thiên phú dị bẩm muốn siêu việt cực hạn. Tuy nói mỗi người chỉ có một lần cơ hội, nhưng những thiên tài kia lần lượt xung kích rốt cuộc có người lấy được thánh hồn khắc ấn. Cơ hoán đao đã lấy được một mai thánh hồn khắc ấn rồi, cái này cũng quá mạnh đi. Rất lâu rồi không thấy có người nào thu được thánh hồn khắc ấn. Mọi người đang sửng sốt một chút kịp thời phản ứng lại. Bởi vì có tư cách lấy được thánh hồn khắc ấn quá ít, rất nhiều người thậm chí đã quên mất cái chuyện này, cho nên trong lúc nhất thời có không ít người khó hiểu. Sau khi suy nghĩ cẩn thận tự nhiên khiếp sợ la lên. Cơ hoán đao quan sát thánh hồn khắc ấn ở trước ngực, trên mặt toát ra vẻ hài lòng. Chúc mừng cơ sư huynh, hữu hùng nhất tộc chúng ta lại bắt được một khoảng khắc ấn rồi. Cơ sư huynh ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng. Những dương hồn kia của hữu hùng nhất tộc nhào nhào từng bốc. Cách đó không xa, Lý Bồi Tuyết nhếch miệng. Nàng ở trại, Thiên Cung là một viên minh châu, nhưng phóng tầm mắt ra thế giới mẹ thì chưa chắc đã là nhân vật xuất chúng nhất. Ít nhất thì cơ hoán đao trước mắt này mạnh hơn nàng. Hừ, Lưu Hận hừ lạnh một tiếng rồi ngồi trên hồn trụ xâm nhập vào linh hồn Vân Thải. Tần Hoa cũng tương tự tiến vào tầng mây. Hai người đều thường xuyên ra vào hồn thành cho nên đối với cực hạn của mình cũng đã quá quen. Lưu Hận dừng lại ở 60 trượng, sau đó từ trên hồn trụ nhảy xuống, mà Tần Hoa thì cũng là tầm 60 trượng, so với trước đó thành tích chỉ tăng lên non nửa trượng. Điểm ấy tiến bộ cũng đủ cho Tần Hoa cao hứng mấy ngày. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, thánh hồn khắc ấn đến cùng là vật gì vậy? La Trinh tò mò hỏi. Ngươi có thể mang thánh hồn khắc ấn thì coi như là vượt qua cực hạn của thánh hồn cảnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Chỗ tốt là rõ ràng phải có, ít nhất đều là thánh hồn cảnh thì có được thánh hồn khắc ấn so với cả không có phải cường đại hơn nhiều. Tại thời điểm liệt vào quyển trung nhân hay bất hủ cảnh thì càng chiếm ưu thế hơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, lúc trước ngài lấy được mấy đạo khắc ấn vậy? La Trinh hỏi. 7 cái. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lời nói lộ ra ý ngạo nghễ. Đạo thứ nhất, thánh hồn khắc ấn là Dực Vi Hỏa, cũng chính là tên tiểu tử của hữu hùng nhất tộc kia kiếm được. Đạo thứ hai là Chúng Sinh, đạo thứ ba là Vô Mệnh. Thánh hồn khắc ấn này là tổng cộng có 9 đạo, nếu như góp đủ cửu đạo thánh hồn, nói cách khác là hồn trụ cực hạn là sẽ cao lên 172 trượng. Nhưng cho đến tận này theo ta biết thì thành tích cao nhất bất quá là bát ấn thánh hồn mà thôi, không có người nào cầm được đạo thánh hồn khắc ấn sau cùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối mà cũng không thể bắt được toàn bộ thánh hồn khắc ấn sau, La Trinh kinh ngạc. Lúc này âm thanh của Thanh Ngọc Chi Linh cũng chuyển đến, hiển nhiên là nó đang lặng lẽ chú ý tới chuyện này. Dực vương của văn minh Thanh Ngọc chúng ta cũng bất quá chỉ có 5 đạo thánh hồn khắc ấn, 7 đạo thánh hồn khắc ấn thì Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối đích xác là kinh diễm tuyệt luân rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, thế thì như thế nào, cuối cùng cũng chẳng thể thay đổi mà mất mạng trong Trung Yên đại nạn sau. Tiếng nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa dứt thì Phượng Ca bên cạnh đột nhiên nói, ta hình như có một tia cảm ngộ, La Trinh, ta lên trước đây. Sau đó hồn trụ dưới chân Phượng Ca từ từ bay lên, đem nàng tiến nhập vào trong linh hồn Vân Thải. Phượng Ca sau khi chui vào trong đó cũng chỉ để lại một bóng hình nhàn nhạt. Nếu đem so với Lý Bồi Tuyết, A Khổ hay đám người cơ hoán đao thì khảo nghiệm của Phượng Ca cũng không có gây chú ý cho nhiều người, bởi vì nàng cũng chỉ là lần đầu tiến vào hồn thành, là một tân sinh, nhất định không lấy được thành tích quá tốt. Thế nhưng theo linh hồn Phượng Ca tiến vào Vân Thải, thời gian càng ngày càng dài thì càng nhiều ánh mắt cũng tập trung tới. Vị nhân tộc nữ tử kia là lần thứ nhất tiến nhập khảo nghiệm, vậy mà có thể lên tới 50 trượng sau, hảo lợi hại. Nghe nói là con gái của Đông Hoàng, thiên phú tự nhiên không thể kém. Lý Bôi Tuyết cùng cơ hoán đao đứng ở phía dưới cũng chăm chăm nhìn vào thần hồn của Phượng Ca. Lần thứ nhất có thể lướt lên độ cao 50 trượng, thành tích coi như không tệ. Cuối cùng thì con số trên cái trụ hồn của Phượng Ca lên tới là độ cao 67 trượng. Nàng lần đầu tiên thành tích đã hoàn toàn vượt qua kỷ lục của Lý Bôi Tuyết. Về phần đám người Lưu Hận Tần Hoa thì mặt mũi tràn đầy vẻ buồn rầu. Bại bởi con gái của Đông Hoàng tuy nói là không oan, nhưng mà trong nội tâm có chút không thăng bằng. Vèo, Phượng Ca từ trưng linh hồn Vân Thải đáp xuống nhẹ nhàng đứng trên mặt đất. Trải qua tẩy lễ của linh hồn Vân Thải, Phượng Ca cảm giác linh hồn của mình có biến hóa. Từ tồn tại nguyên bản như hư vô lại càng trở nên ngưng thực. Loại cảm giác này thập phần quái dị, tựa hồ ngoại trừ cái thân xác thuần khiết giả này ra thì nàng có thêm một cỗ thân xác bằng linh hồn khác vậy. La Trinh, tới phiền ngươi, Phượng Ca vui vẻ nói. Hiển nhiên nàng đối với lần đầu tiên của mình thành tích như thế là rất hài lòng. Ở thời điểm những người khác không có xem trọng La Trinh cho lắm thì trong lòng Phượng Ca lại có một mặt sổ lo khác. Nàng sợ hãi chính là mình không theo kịp bước chân của La Trinh. Nếu như La Trinh dễ dàng thông qua hồn thành, còn nàng bị kẹt ở hồn thành rất nhiều năm thì đây không phải là điều mà Phượng Ca muốn thấy. La Trinh ngồi trên hồn trụ khẽ gật đầu với Phượng Ca. Theo ý niệm trong đầu khẽ động thì hồn trụ dưới chân chậm rãi bay lên. Khi hắn chui vào trong linh hồn Vân Thải, trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ thủy triều hướng dương hồn của mình dâng lên. Nhưng gương mặt quỷ dị kia tồn tại hỗn tạp trong cơn thủy triều này. Theo thủy triều tới gần thì chúng nhao nhao hướng vào La Trinh mà cắn xé. Bất quá quá trình này không hề thống khổ, cắn một cái thì những cái mặt kia lập tức ly khai. Mà La Trinh lúc này ngược lại có chút hoang mang ở trong linh hồn Vân Thải. Cuộc đời này của La Trinh đã trải qua vô số lần khảo nghiệm và thí luyện. Nhưng hoặc là nó ẩn chứa những cái áp lực tinh thần cực lớn, hoặc là sẽ mang đến cho La Trinh sự tổn thương trực tiếp đau đớn. Thế còn tại cái loại khảo nghiệm này, La Trinh lại chả cảm thấy gì cả. Mà những khảo nghiệm hắn từng trải qua thì không có loại nào mà hắn không vượt qua một cách vô cùng xuất sắc. Cái loại khảo nghiệm không có một chút phản ứng nào này, La Trinh đúng là lần đầu gặp phải. Cắn xé cả nửa ngày, La Trinh mới phát hiện một vấn đề là cây hồn trụ dưới chân hắn không hề bay lên. Thế nhưng La Trinh lại không biết. Những dương hồn ở phía dưới linh hồn Vân Thải cũng chú ý tới La Trinh. Không ít người trên mặt đều toát ra ý chế nhạo cùng trào phúng. Tên này hình như chả có chút lĩnh ngộ nào thì phải. Hắn không phải là đối với cái loại vô sắc niệm thể này bị bài xích đấy chứ. Chàng nghe nói qua có một tỷ lệ rất nhỏ là có dương hồn hoàn toàn không cách nào lĩnh ngộ được vô sắc niệm thể. Ở trong linh hồn Vân Thải không thể tiến lên dù chỉ là một xích. Thế nhưng loại người này hết sức thìa thớt hiếm thấy, không ngờ hôm nay lại gặp được một người. Hồn trụ của La Trinh không hiển thị sự biến hóa về mặt con số cho nên tất nhiên là đưa tới suy đoán của đám người phía dưới. Còn ở trong linh hồn Vân Thải, La Trinh như trước vẫn đắm chìm trong hoang mang. Lúc này thì ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bắt đầu hoang con nhà bà mang. Thực sự là trong kế hoạch của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn đích xác quyết định muốn giúp đỡ La Trinh vượt qua hồn thành. Hơn nữa không chỉ là phải giúp hắn vượt qua hồn thành, mà càng muốn giúp La Trinh tóm được cả 9 đạo thánh hồn khắc ấn. Cho dù đã trải qua hơn ngàn kỷ nguyên hỗn độn, thì Nguyên Thủy Thiên Tôn như trước vẫn nhớ rõ ràng thời điểm hắn bắt được đạo thánh hồn khắc ấn thứ 7, đã mơ hồ chứng kiến trên đỉnh cột sáng, tựa hồ có một chút đồ đạc gì đó. Cái kia là thứ gì, Nguyên Thủy Thiên Tôn không rõ cho lắm, nhưng ta phỏng chừng chỉ sợ nó chính là có quan hệ với văn minh khoảnh khắc. Hết thảy những quan sát và tin tức về văn minh khoảnh khắc đều có thể khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn có hứng thú lớn lao. Thế nhưng, cầm được 9 đạo thánh hồn khắc ấn, nói dễ vậy sao? Nhiều kỷ nguyên thần như vậy cho đến nay, ghi chép cao nhất cũng không quá 8 đạo thánh hồn khắc ấn. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ, La Trinh lần đầu tiến vào trong linh hồn Vân Thải thì cứ trước để cho hắn thích ứng cái đã, chờ cho hắn lui ra ngoài mình sẽ đem kinh nghiệm truyền thụ lại cho hắn. Thế nhưng sau khi La Trinh tiến vào linh hồn Vân Thải thì lại không nhúc nhích, cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cảm thấy hoang mang. La Trinh, ngươi làm sao vậy? Sao không lên? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Những cái vật ở trong linh hồn Vân Thải này thật giống như là không có ảnh hưởng đối với ta. Ta tựa hồ cũng không có khu được cái hồn trụ bay lên, La Trinh nói. Con ngươi của Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút co rụt lại, không có khả năng. Thành tựu vô sắc niệm thể là một lần biến đổi, là một quá trình biến đổi của dương hồn. Vô sắc niệm thể được gọi là vật chất của thế giới này. Linh hồn của mỗi người trời sinh đều sẽ có thất tình lục dục, và thông qua linh hồn Vân Thải được những gương mặt kia thôn phệ, nó sẽ đem thất tình lục dục không ngừng cắn nuốt, trao đổi thành linh hồn tinh khiết. Mà trong quá trình này thì người ta sẽ không ngừng quên đi, không ngừng đạt được sự mạnh mẽ về mặt linh hồn. Sau khi làm bản thân hoàn toàn quên đi thì dương hồn có thể đạt được tân sinh, thành tựu vô sắc niệm thể chân chính. Lúc này dương hồn sẽ lột xác thành thánh hồn, tự nhiên là sự biến hóa thoát thai hoán cốt. Trong mắt của đám người bình thường thì một đoàn hỗn loạn trong linh hồn Vân Thải này trên thực tế nó cũng có phân tầng rõ ràng, mà mỗi một tầng đối với dương hồn phạm vi đánh đổi cũng là bất đồng. Cho dù thiên phú của La Trinh có kém thì cũng không có khả năng xuất hiện loại tình huống đứng yên tại chỗ này. Chẳng lẽ người đối với vô sắc niệm thể có sự bài xích sao? Thanh âm của Nguyên Thủy Thiên Tôn trở nên thận trọng hẳn. Nếu là như vậy thì La Trinh chỉ sợ không qua được hồn thành, chớ nói chi là thành tựu quyển trung nhân gì đó. Bài xích ư? La Trinh hướng về những gương mặt kia vươn tay ra, nhưng gương mặt kia liền hướng về phía La Trinh điên cuồng cắn xé. Toàn bộ trong linh hồn Vân Thải, những tiếng ca có vận luật kia vẫn quanh quẩn như cũ, nhưng hắn nghe không hiểu hàm nghĩa trong đó. Thế nhưng, từ sâu trong linh hồn hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác thập phần mênh mông bao la. Nó, chúng nó, muốn giao phó cho ta. La Trinh bỗng nhiên phọt ra một câu như vậy. Thời điểm La Trinh đem linh hồn Vân Thải cho rằng là một tập hợp chỉnh thể, thế nhưng bên trong đám mây, những gương mặt này là những thân thể đơn độc tồn tại. Nhưng bất kể như thế nào thì trong lòng hắn lúc này vô cùng chính xác đã hiện ra loại cảm giác như những linh hồn kia muốn giao phó cho mình. Ông ở dưới sự cắn xé điên cuồng của những gương mặt kia thì dương hồn của La Trinh lóe ra tử sắc quang mang, bắt đầu bong chóc ra ngoài, dường như linh hồn của hắn bị tan rã, mà những gương mặt kia thì tiến vào cắn xé, thay vào đó là những linh hồn thuần túy trong suốt nhập vào dương hồn của La Trinh. Nguyên Thủy Thiên Tôn chú ý thấy một màn này ngây ngẩn cả người. Cái này hiện tại đồng loạt hoán đổi sao? Ở trong cái linh hồn vân thải gió nổi mây phun, cho dù là đám người phía dưới như A Khổ, Lý Bôi Tuyết, còn có đám người Cơ Hoán Đao đều nhìn thấy rõ ràng. Tất cả những gương mặt quỷ dị đều hướng về một phương hội tụ, mà vị trí hội tụ chính là cây hồn trụ của La Trinh. Có không ít dương hồn cùng với La Trinh đồng loạt tiến vào linh hồn vân thải, và trên một ít dương hồn này tốc độ thăng lên có nhanh có chậm. Thế nhưng từ khi những gương mặt kia tuôn về hướng La Trinh, đã không có sự trợ giúp hoán đổi, thì hồn trụ của bọn họ đều đồng loạt dừng lại, nguyên cả một đám dừng ở trạng thái sững sờ. Chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả mặt quỷ lại hội tụ vào chỗ La Trinh là sao? Chưa từng nghe nói tới loại tình huống này bao giờ. Cơ Hoán Đao nhìn chằm chằm vào màn kỳ cảnh này, trên mặt hiện ra một nét đề phòng. Nhị thập cửu trọng thiên được cho rằng là tầng diện khởi điểm, và các cường giả tầng này ngày sau trực tiếp sẽ trực tiếp cạnh tranh với nhau. Cảnh tượng khác thường như vậy không phải là điều mà Cơ Hoán Đao nguyện ý trông thấy. Thật giống như có một điểm bất đồng ở đâu đó, Phượng Ca mỉm cười. Cứ cho là Phượng Ca không biết tình huống bên trên đó là như thế nào, nhưng nàng đối với La Trinh có sự tin tưởng lớn lao gần như mù quáng. Sau khi thời điểm những gương mặt kia hội tụ lại thì chúng lập tức cũng giải tán, và dương hồn của La Trinh đã hóa thành trạng thái trong suốt thuần túy. Đây là thế nào? La Trinh nghi hoặc nhìn hai tay của chính mình, hắn thực sự có chút sợ hãi là mình sẽ bị nó ăn cho biến mất. Hồ sắc niệm thể đó, ngươi đạt được rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngắn gọn đáp. Vậy có muốn đi lên trên nữa không? La Trinh hỏi. Xem bộ dạng này thì là không cần, nhưng gương mặt quái dị kia lại chủ động từ trên đi xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cũng thập phần cạn lời. Những cái linh hồn được nuôi dưỡng trong linh hồn vân thải này, hoàn toàn chính xác là chúng ưa thôn phệ thất tình lục dục. Thế nhưng cũng chưa có ai có đãi ngộ giống như La Trinh, để những khuôn mặt từ bốn phương tám hướng hội tụ về chỗ hắn, cắn nuốt, hoán đổi, linh hồn như vậy. Nếu chỉ có như vậy, thành tựu vô sắc niệm thể, liền không cách nào đạt được thánh hồn khắc ấn rồi phải không? La Trinh lại hỏi. Nhắc tới thánh hồn khắc ấn, trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn co giật lại, trở thành vô sắc niệm thể, chỉ sau có một lần cơ hội. Bỏ qua liền không có nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu nghĩ tới là La Trinh sẽ dùng cái bượng pháp phương thức này để bước vào thánh hồn cảnh, trong lúc nhất thời đầu óc là không chuyển động kịp. Rất nhanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nói, không nên thoát ly khỏi linh hồn vân thải, cứ xông lên xem sao. Đây hoàn toàn là không có biện pháp nào để xử lý thì làm bừa, bởi vì La Trinh cũng không xác định được mình có thể khu trục được cái hồn trụ hay không. Ít nhất thì lúc nãy hắn thử điều động nó nhưng nó không có phản ứng. Sau khi nghe được lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, La Trinh ngẫm lại cũng thấy đúng, lần nữa liền khu dịch hồn trụ. Nhưng lúc này đây nó rốt cuộc bay lên. Ô! Ở trong mắt mọi người phía dưới, những gương mặt quái dị kia như ong vỡ tổ tuôn về hướng La Trinh, rồi lại như ong vỡ tổ rời đi, họ hoàn toàn không rõ tình huống như thế nào. Thế nhưng kế tiếp hồn trụ bắt đầu tăng tốc đẩy lên thật nhanh. 10 trượng, 30 trượng, 90 trượng, 100 trượng. Ông! Thời điểm linh hồn vân thải bốc lên cột sáng thì thân hình La Trinh cũng xuất hiện trong đó. Hắn đang dẫm trên hồn trụ tiếp tục bay lên. Khi hắn lướt qua khoảng cách 108 trượng thêm một đạo, kim sắc thánh hồn khắc ấn đánh vào lồng ngực La Trinh. Nhưng kim sắc khắc ấn này vừa mới khắc lên thì thân hình La Trinh đã lướt lên phía trên rồi. 116 trượng thì đạo thánh hồn khắc ấn thứ hai, 124 trượng. Từng đạo thánh hồn khắc ấn đánh lên trên người của La Trinh. Ở dưới linh hồn vân thải, Phượng Ca thò bàn tay nhỏ bé che cái miệng anh đào xinh xắn, một câu cũng không thốt nên lời. Không riêng gì Phượng Ca, những người khác không sai biệt lắm cũng là như thế. Chỉ có điều thì người khác không có cách nào thấy rõ được biểu cảm trên gương mặt, nhất là Cơ Hoán Đao kia. Mỗi khi có một đạo thánh hồn khắc ấn rơi vào ngoài thân của La Trinh, thì nội tâm của Cơ Hoán Đao đều rung động một cái. Cầm đạo thánh hồn khắc ấn thứ nhất là đơn giản nhất, nhưng vì để bắt được đạo thánh hồn khắc ấn này, Cơ Hoán Đao đã phải nỗ lực cố gắng không biết bao nhiêu, chính bản thân hắn mới rõ ràng được. Hoàn thành vô sắc nạm thể đối với những dương hồn lên tới nhị cập bát trọng thiên đã là một đạo vượng, đạo khảm không dễ để vượt qua. Thế nhưng cứ đợi một thời gian liên tục cố gắng thì vẫn có khả năng vượt qua. Thế nhưng muốn đạt được thánh hồn khắc ấn thì chỉ sợ phải tốn công khá sức rất nhiều. Ở trong cột sáng này chỉ trong nháy mắt thôi cũng giống như bị nằm trong địa ngục nham thạch nóng chảy. Có thể treo chống đến khi mà khắc ấn thứ nhất hiện ra, đối với Cơ Hoán Đao mà nói đã là liều mạng. Thế nhưng, nhìn La Trinh đạt được những thứ khắc ấn này đơn giản như mua rau ở ngoài chợ, tận lý thành chương, làm sao trong lòng hắn có thể thăng bằng cho được. Nội tâm không có thăng bằng, không riêng gì một mình Cơ Hoán Đao mà mọi người ở đây trong lòng không có cách nào có thể bình tĩnh được. Bất công, chơi hách. Giống như Lưu Hận trước đây còn giật dây cho La Trinh nếm chút khổ sở, nhưng La Trinh khoảnh khắc đã vượt qua linh hồn vân thải, tiến vào bên trong cột sáng rồi. Dực in dấu lửa, chúng sinh ấn, vô mệnh ấn, tung quỷ ấn, bày đạo ấn, không ba ấn, mà đi ấn, cần thiên ấn. Ở phía trước tám đạo thánh hồn khắc ấn từng đạo đánh ra mặt ngoài dương hồn của La Trinh, ngực một đạo, đan điền một đạo, hai vai hai đạo, trán một đạo, ông hai đạo. Làm cho La Trinh đạt được tám đạo thánh hồn khắc ấn thì nguyên bản cây cột trụ đang thăng lên cực nhanh bỗng nhiên dừng lại. La Trinh trên mặt đầy vẻ rối rắm, chuyện gì đây? Ta không rõ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng lắc đầu. Dùng sự lý giải của Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Bỉ Ngạn thì những đồ vật mà hắn không biết thực sự không có mấy người biết được. Thế nhưng hiện tại vấn đề mà La Trinh gặp phải đã vượt qua phạm trù hiểu biết của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở trong quá trình này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đang không ngừng tính toán đến cùng vấn đề xảy ra nơi nào. Đối với lai lịch xuất xứ của La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã tìm hiểu rất rõ ràng, mà Lục Văn Định huyết bí chủng cũng xuất ra từ tay ông ta. Mà La Trinh phát triển, duy nhất biến đổi về mặt chất lượng, chỉ sợ cũng có là cái thân thể đặc thù của hắn, cùng với bí thuật hỗn độn tạo thành thế giới thủy sinh trong thể nội. Thế nhưng hai thứ này cùng với hồn thành hẳn là không có liên quan mới đúng chứ. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không rõ vấn đề nằm ở đâu. Ngay cả bản thân La Trinh cũng chẳng muốn nghĩ nữa. Dù sao hồn trụ cũng đứng được ra không bay lên, cũng không hạ xuống, hắn liền phóng mắt quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đứng ở độ cao này hắn đã có thể ngắm nhìn hồn thành thu vào tầm mắt. Ở nội bộ hồn thành trên thực tế là một khu vực hình tròn, mà hồn trụ thì khoảng cách phân bố xung quanh hình tròn này rất kỳ lạ. Tại đây nhìn ra xa xăm là một mảng mây màu nâu xám do linh hồn tạo thành kiến trúc. Ở những cái phòng ốc và tòa nhà trong hồn thành này mọi người đều không cách nào tiến vào. Đã từng có dương hồn thử qua, nhưng sau khi tiến vào trong nhà hoặc phòng ốc thì không bao giờ trở ra được nữa. Nghe nói đã biến thành một phần của hồn thành, cho nên từ đó về sau liền không có người nào dám vào thăm dò những căn nhà trong hồn thành cả. Mọi người vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, chỉ là vì nhắm vào thánh hồn cảnh mà thôi. Thế nhưng là có một căn nhà ở trên tầng cao chót vót, ở trong hồn thành, vẫn như trước hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều dương hồn. Bởi vì trên đỉnh chóp của căn nhà kia là một căn phòng nhỏ, ở bên cạnh có một cái cửa sổ. Mỗi khi đại môn của hồn thành mở ra, thì cửa sổ nhỏ lại ánh lên ánh vàng nhàn nhạt của ánh nến. Cũng bởi vì là cứ đúng giờ đó thì ánh nến lại sáng lên, để cho không ít người nghị luận là căn phòng ở trên đỉnh đó khẳng định có sinh linh tồn tại. Thế nhưng vô luận họ có kết luận thế nào thì cuối cùng cũng không có người nào dám tới gần căn nhà nhỏ kia. Cứ cho là nguyên linh nhất tộc hung cứ Bỉ Ngạn lâu nhất, cũng chưa từng đặt chân được đến đỉnh nhọn của căn phòng nhỏ đó. Kỳ thực mọi người hiếu kỳ như vậy, tại là vòng quay hỗn độn thứ hai, thứ ba, nguyên linh nhất tộc đã từng thử nghiệm. Vì muốn nhìn trộm căn phòng trên đỉnh nhọn đó có vật gì, mà nguyên linh nhất tộc đã từng mời một con chim đầu quỷ ở tam thập tam trọng thiên hạ xuống. Con chim quỷ đầu này chính là linh hồn cường đại nhất, là sinh linh Bỉ Ngạn cường đại nhất mà nguyên linh nhất tộc mời được. Thế nhưng, dù là chim quỷ đầu sau khi tiến vào bên trong thì cũng hoàn toàn mất đi tung tích. Lúc ấy ở trong hồn thành tất cả dương hồn và linh hồn đều bị linh hồn vân thải cắn nuốt. Từ đó về sau thì nguyên linh nhất tộc không còn đánh chủ ý đến căn phòng đỉnh nhọn kia nữa. La Trinh đứng trên hồn trụ khoảng thời gian một nén nhang thì bên trong cột sáng hào quang trở nên nồng đậm, tất cả kim quang thậm chí là phảng phất như hội tụ thành thực thể. Từ xa nhìn tới cột sáng không ngừng ngưng thực, hầu như biến thành một cây kim trụ, đem La Trinh nghiêm mật bao bọc vào bên trong. Nguyên bản cả hồn thành còn có linh hồn vân thải những khuôn mặt đều không ngừng phát ra các dạng âm thanh. Nhưng sau khi cây trụ màu vàng xuất hiện thì cả hồn thành đều an tĩnh lại, cái tiếng ca không ngừng vang lên kia cũng đồng dạng ngừng lại giữa chừng. Hình ảnh quỷ dị và bầu không khí u tĩnh để cho người ta sinh lòng cảnh giác. Những gương mặt kỳ dị nguyên bản còn la hét trong linh hồn vân thải, trực tiếp lựa chọn buông tha, đám người đang ở trong linh hồn buông vân thải cũng nhảy xuống, sau đó trố mắt nghẹn họng nhìn một màn giữa bầu trời. Két! Hồn trụ dưới chân La Trinh run lên rồi bắt đầu lại hướng lên trên. Mà La Trinh lúc trước một mực không có chút cảm giác nào thì tại thời khắc này bắt đầu phải gánh chịu thống khổ không nhỏ. Sau khi kim trụ hình thành, nó đã đem La Trinh hoàn toàn bao phủ vào trong, hắn không cách nào nhúc nhích, cũng không cách nào trông thấy gì, như biến thành một phần của kim trụ vậy. Đừng hỏi nữa, tĩnh quan mà quan sát. La Trinh vừa định hỏi thăm Nguyên Thủy Thiên Tôn thì Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nói trước. Nguyên Thủy Nguyên Tôn thực sự không rõ đây là cái gì, nhưng trong lòng ông cực kỳ hưng phấn. Ông ý thức được là La Trinh đã có cơ hội lên đỉnh rồi. Tuy nói mọi việc xảy ra hết sức đột nhiên, thậm chí có chút khó hiểu, nhưng hoàn toàn chính xác là nó đi theo hướng suy đoán và mong muốn của ông ta. Chỉ chốc lát sau thì dương hồn của La Trinh ở trên đỉnh trụ đã cho thấy một cái số lượng là 172 trượng. Lúc này kim trụ bao bọc La Trinh đột nhiên nứt ra, rồi bong chóc ra. Những vật chất tạo thành kim trụ không ngừng vỡ vụn, chóc ra rồi rơi xuống linh hồn vân thải. Nhưng gương mặt nhìn thấy những mảnh vỡ rơi xuống thì giống như một bầy cá trong ao ùn ùn kéo tới, liều mạng tranh đoạt những mảnh vỡ kia. Kim trụ không ngừng bong ra, dương hồn của La Trinh liền lộ ra ngoài ánh sáng, mà đạo thánh hồn khắc ấn thứ 9 đã rơi vào trên đỉnh đầu hắn, dẫn quyền ấn. La Trinh đứng ở mặt ngoài của hồn trụ, kích động thẳng lưng, hô hấp nhàn nhạt. Trong linh hồn của hắn, một bộ 9 đạo thánh hồn khắc ấn rốt cuộc thì quanh quẩn một vòng kinh mạch màu vàng nối liền những linh hồn khắc ấn này, mà những cái thứ bộ vị này liên lạc lại cùng với nhau lại giống như kỳ kinh bắt mạch phân bố trên cơ thể của nhân tộc vậy. Theo nhịp thở của La Trinh, những kinh lạc màu vàng này cứ chuyển sáng rồi lại chuyển tối. Mặc dù nói là từ thánh hồn cảnh về sau thì linh hồn đủ cường đại đến mức là có thể chống lại được cả cơ thể, nhưng cuối cùng thì nó cũng không vượt ra phạm chủ linh hồn. Thế nhưng La Trinh giờ phút này thực sự có sự thay đổi về chất. 9 đạo thánh hồn khắc ấn tụ lại một phương đại tuần hoàn để cho linh hồn của hắn đã trở thành một loại sinh mệnh khác. Đây là cái gì? Lúc này, tại trước mặt của La Trinh đang trôi nổi một cái vòng đồng nho nhỏ. Cái vòng đồng này, tại thời điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn đạt được đạo khắc ấn thứ 7 đã từng nhìn thấy mơ hồ. La Trinh vươn tay ra kéo vào cái vòng đồng một cái, nguyên cả hồn thành lập tức rung động lên. Ở phía bên phải của hồn thành, một cái bánh răng to lớn chậm rãi trồi lên, chính là không ngừng buông lỏng xiềng xích của hồn thành. Nguyên bản là trên mặt tường thành của hồn thành có một tòa cầu dây chậm rãi buông xuống và một đường kéo dài mãi đến tận dưới chân của La Trinh, mà đầu kia của cây cầu dây thông hướng vào căn phòng đỉnh nhọn nho nhỏ có cửa sổ phát ra ánh nến màu vàng. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Chúng ta hãy chờ xem ở phần sau xem La Trinh sẽ khám phá ra gì trong căn phòng đấy mà nghe nó có vẻ ghê gớm như vậy. Bây giờ thì bye bye mọi người nha.